Chương 2667, nàng mẫu thân đến cùng trải qua cái gì? 2, cầu phiếu phiếu. Lãnh Vũ Mạt gắt gao cắn răng, đem vọt tới hốc mắt nước mắt cưỡng chế trở về. Nàng thử nghiệm đi vào mỹ nhân quật bên trong trong đó một cái huyệt động. Chỉ một thoáng, toàn thân giác quan bị triệt để dành thời gian. Nàng tựa như là đưa thân vào một cái vô biên vô tận trong lỗ đen, cùng quanh mình hết thảy đều cách ly ra. Hắc ám cùng cô tịch, vĩnh vô chỉ cảnh, sương mù bàn chân đi theo. Nàng chỉ là cảm thụ một lát, liền đã cảm giác như thế gian nan. Nàng mẫu thân, từng tại nơi này cảm thụ bao lâu đâu lại là tiếp nhận như thế nào dày vò, mới cuối cùng tinh thần sụp đổ, biến thành bây giờ như vậy chứ vì cái gì nàng mẫu thân phải thừa nhận những này đến cùng là ai hại nàng được đưa đến phù tang thành đến cùng là ai còn mẫu thân rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy mãnh liệt lửa giận cùng hận ý từ sâu trong thân thể trào ra. Mỹ nhân này quật trận pháp bị đế minh quyết hủy một khối trọng yếu nhất. Nguyên bản bền chắc không thể phá được ràng buộc QNZ bắt đầu bung lỏng. Lãnh Vũ Mạt khí tức phun trào, liệt diễm lĩnh vực phóng ra, một đám lửa từ phía sau của nàng luồn lên. Nháy mắt biến thành hừng hực như lửa hồng liên, tầng tầng nở rộ ra. Tứ sư muội tu vi có phải là tiến bộ sau lưng nàng hồng liên là cái gì trước kia giống như chưa từng thấy A Sở Mạt Ly có chút nheo lại mắt, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cái này hồng liên, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tại hồng liên cuối cùng một cánh hoa nở rộ thời khắc, đột nhiên, kia hắc ám phong bế trong động quật, đột nhiên sáng lên một đạo ánh ánh bạch quang. Một cái nhu hòa thanh âm trầm thấp chậm rãi vang ở trong hư không. Ta biết ta đã không cách nào lại trèo trống, QNZ vô ý tiếp tục sống tạm. Ta liều mạng hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh cũng phải lưu lại đoạn tin tức này, chỉ vì khẩn cầu có một ngày thượng thiên giật dây. Có thế có người đem tiểu thư của ta từ này nhân gian luyện ngục cứu ra ngoài. Ta gọi Hồng Miên, là Vân Lĩnh Lãnh gia đại tiểu thư Lãnh Nhược Lâm thiếp thân nha hoàn. Nếu có chiều một ngày, có ai nghe được ta đoạn văn này, ta chỉ cầu ngươi, đem tiểu thư bị cầm tù tại Phù Tang Thành tin tức đưa về Lãnh gia. Lãnh Vũ Mạt ngẩng đầu, thấy được trong hư không như ẩn như hiện thân ảnh. Nàng biết Hồng Miên, kia là bên người mẫu thân thiếp thân nha hoàn, cũng là khi còn bé dưỡng dục nàng. Làm bạn nàng nhân. Nước mắt cũng nhịn không được nữa, từ hốc mắt trượt xuống. Lãnh Vũ Mạt nhẹ nhàng kêu một tiếng, hồng di, ngươi an tâm đi, ta sẽ dẫn mẫu thân rời đi nơi này, ta sẽ không còn để bất luận kẻ nào tổn thương nàng nhưng mà, trong hư không nhân rất hiển nhiên là nghe không được thanh âm của nàng. Hồng Miên thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thanh âm cu nở dê càng ngày càng nhẹ, đó là linh hồn tiêu hao hầu như không còn dấu hiệu. Đột nhiên, Hồng Miên giống như là nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng hét dầm lên. Nói cho gia chủ, là Lãnh Thục Cầm, là Lãnh Thục Cầm kia nữ nhân ác độc hại tiểu thư nàng vì gả vào liên gia, mua được tiểu thư bên người quản gia Lãnh Cương, đem khóa tâm trừ đeo ở tiểu thư trên thân, vu hãm tiểu thư cùng Liêu Cốc thành thông dâm thắng liên tiếp hắn thật là lòng dạ độc ác. Năm đó tiểu thư như thế móc tim móc phổi đối với hắn. Hắn sớm đã cùng Lãnh Thục Cầm cấu kết còn trơ mắt nhìn xem Liễu Cốc Thành xuất sinh kia đem tiểu thư mang đi Hồng Miên nói đến đây, âm. Thanh run rẩy mà xa xôi, gần như tiêu tán. Đường đường Lãnh gia đại tiểu thư, tại sao phải ở đây nhận hết nhục nhã cùng cha tấn lao thiên bất công lao thiên bất công a rốt cục, Hồng Miên thân ảnh triệt để tiêu tán. Lãnh Vũ Mạt lại là triệt để tùy ý huyết hồng lây dính hai con ngươi. Nàng răng cắn thật chặt, thanh âm tựa như đến từ địa ngục Tu La. Lãnh Thục Cầm, tốt một cái Lãnh Thục Cầm. Ngươi thiếu mẫu thân của ta nợ, ta nhất định phải nghìn lần gấp trăm lần đòi lại bốn đầu tháng A, A tử đến cầu nguyện phiêu A, lạp lạp lạp tấu chương xong.